Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đề Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc, qua tập số 104. Hôm nay thì Phong lên rất là muộn, sau đây anh em nhé, để có một chút việc bận. Hôm nay thì mình không lên được Xích Tâm Tuần Thiên, mình cũng thông báo trên fanpage và cũng rất xin lỗi anh em. Xin chào RMVN nhé, chào bạn 6147, mình không đọc được tên bạn. Chào Tú Anh Đoàn, chào Nguyễn Thanh Nam, chào Quyết Trần nhé, chào Nghĩa Đỗ ạ. Chúng ta vào tập truyện luôn nhá, hôm nay muộn quá, rất xin lỗi anh em. Chào Linh Hoàng nhá, chào Linh Võ, chào Lương Hoàng, chào Linh Võ. Chào Khương Nguyễn ạ. Ok, mình đang nghe tập 82. Chào Mẫn Huỳnh ạ. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 104, chào Viết Long Nguyễn ạ. Chuyện này thì đang đứng top, anh em yên tâm là nó rất là hay, càng về sau thì càng hay. Thanh Đỗ Sơn, Lý Hy Tuấn mặc áo bào trắng đang ngồi trong viện, ở trên đầu gối đặt hàn đẫm, thân kiếm mỏng manh tỏa ra hàn quang. Trong tay Lý Hy Tuấn thì nắm một tấm vải lụa màu trắng, cẩn thận lau chùi. Hắn hơi xuất thần, có chút không tập trung, trong tay lau chùi nhiều lần, bảo kiếm sáng ngời. Ở trên bàn trước mặt đặt một cái bình ngọc, chính là Toại Nguyên Đan. Lý Hy Minh lưu luyến không rời đưa đan dược này cho hắn, rất nhanh liền bế quan, điều tức tu luyện, chuẩn bị trúc cơ, lưu lại Lý Hy Tuấn ở nhà. Mấy vị trúc cơ đều ra ngoài, ngược lại hắn có địa vị cao nhất. Lý Hy Tuấn không yên lòng mà lau kiếm. Một lão nhân mặc đồ trắng đi lên, luyện khí tầng 9, hơi không người chấp tay, muốn hành lễ. Lý Hy Tuấn vội vàng để lão nhân đứng dậy, khách khí nói: tộc lão làm gì vậy, vạn bối không nhận nổi. Người trước mặt này chính là Trần Đông Hà, hiện giờ là một trong mấy người bối phận lớn nhất. Lý Hy Tuấn là gia chủ. Lý Hy Tuấn định đỡ, lão đành phải thôi, nhẹ giọng nói: hôm nay nhận được tin tức hậu nghiệp đạo nhân của Đại Húc Quỳ Quan đột phá tử phủ, thành tựu thần thông, gia chủ muốn phái ta đến tạm lễ, để lão phu lên núi lấy. Lý Hy Tuấn vì việc này mà đau đầu, đang theo lý mà nói, Đại Húc Quỳ Quan cùng nhà hắn không có tiếp xúc, vốn không cần đưa thứ gì kể quý trọng, nhưng hắn nghe nói vị hậu nghiệp đạo nhân này không có sở thích gì đặc biệt, duy trì thích có sĩ diện thôi, lại sợ đưa lễ kém làm mất mặt mũi hắn ta, trong lòng cân nhắc bất định. Mắt thấy Trần Đông Hà đi lên, hắn dứt khoát hỏi: không biết tộc lão cảm thấy nên chuẩn bị lễ vật cỡ nào? Trần Đông Hà hơi trầm ngâm, cất giọng nói: nhà ta tặng cho chân nhân Sơ Đình là một viên bảo dược, vậy lần này không thể kém hơn. Theo lão phu thấy, đưa một món pháp khí luyện khí đỉnh phong là đủ rồi. Hậu nghiệp chân nhân cũng không thiếu chút đồ vật nhà ta này, chỉ là hắn ta còn trẻ tuổi, nghe đồn rất là ưa chuộng hư danh, vậy liền để lão gia chủ bối phận lớn nhất ra mặt, mang theo sáu gã luyện khí, cung kính đề cao danh vọng của chân nhân, đưa cái gì ngược lại không có quan trọng lắm. Lý Hy Tuấn cân nhắc một phen đáp: chuyện này truyền bá quá rộng, giống như là có người thúc đẩy, hoặc là hậu nghiệp thần thông cần, vậy nhà ta liền là cho đủ mặt mũi chân nhân, chỉ là phải chú ý an toàn. Hắn suy tư nói: đi Tiêu gia trước, Tiêu gia cũng muốn đi chúc mừng, cùng nhau đi qua thì không cần phải lo. Hai người còn chưa tới, Lý Yên Giao chỉ chắp tay nghe Tông Ngạn nói chuyện lớn nhỏ trên đảo. Trên đảo có hơn 5.000 người, phần lớn lấy nghề đánh bắt cá làm kế sinh nhai. Ở trên đảo thì trồng lúa, cây ăn quả, ruộng đồng quá ít, đều là phụ nữ và trẻ em chăm sóc. Xung quanh có không ít yêu vật, có một số vẫn là thủ đoạn, thù hạ của Long Tử kia, khó tránh khỏi thèm ăn, có khi ra biển mất tích vài người chính là bị bắt đi ăn thịt. Ở trên đảo, Tông Tuyền nhìn một lát, tử quang cùng với kim quang phân biệt từ đông tây bay tới. Tông Ngạn thức thời mở trận pháp, Lý Thanh Hồng cùng với không hành trước sau đáp xuống. Lý Thanh Hồng nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói: phía đông có mấy hòn đảo, nếu không bằng nơi này, chỗ này ngược lại là một địa giới không tệ, địa bàn không nhỏ, đáng tiếc linh khí không đậm đà. Lý Ân Giao khẽ gật đầu, Không Hành chắp tay ở trước ngực, giọng nói thuần hậu nói: "Ta một đường đi về phía tây, hải vực rộng lớn, cũng không có nơi nào có thể đặt chân." Tông Ngạn nghe xong nhiều lời như vậy, xem như đã hiểu được, ở trong lòng vui vẻ nói: Hóa ra chính đạo nội hải đến tìm nơi đặt chân. Tốt, mấy vị này nhìn qua đều là đệ tử tiên môn, Tông Tuyền Đào xem như là hết khổ rồi." Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Lý Thanh Hồng thấy huynh trưởng nghiêm mặt, bộ dáng rất hung ác, lại liếc nhìn Tông Ngạn một cái, thấy hắn tràn đầy vui mừng, dịu dàng nói: "Chắc hẳn đạo hữu đã nhìn ra, chúng ta muốn xây dựng một cứ điểm trên biển. Tông Tuyền Đào rất hợp ý ta, để chúng ta xem xét một chút, rồi sẽ thương lượng kỹ càng với đạo hữu." Chuyện uy hiếp người khác thì nhiều, đã biết Lý Uyên Giao tính làm ác nhân, Lý Thanh Hồng liền khách khí hơn rất nhiều. Chỉ là thực lực giữa hai bên quá mức cách xa, Lý Thanh Hồng nói dễ nghe là thương lượng kỹ càng, nhưng mà Tông Ngạn biết việc này căn bản không có gì có thể thương lượng, đơn giản xem thử đám người này có vừa ý nhà mình hay không, chỉ là đáp ứng một cách khúm núm. Lý Thanh Hồng lúc này mới nói: "Kính xin đạo hữu dẫn Không Hành đi xem xét địa mạch, kiểm tra linh khí một chút." Không Hành chấp tay một cái rồi rời đi. Lý Uyên Giao lúc này mới sóng vai đứng cùng muội muội, đem lo lắng của mình nói ra. Lý Thanh Hồng bắt đầu suy tư, đáp: "Muội muội xem xét một hồi, Đông Hải Long tộc xem các đảo như là ruộng đồng, nhân đình như hoa màu, giống như là nuôi heo, nuôi bò trong chuồng vậy. Cho dù là Thang Kim Môn, Huyền Nhạc Môn cũng phải ngoan ngoãn giao nộp. Chúng ta muốn tránh gần như là không thể." Lý Uyên Giao cúi đầu nói: "Ta đang nghĩ không biết có thể gặp Long Tử kia một lần hay không, hoặc là nghĩ biện pháp xoay chuyển một phen, dùng vật khác thay thế. Tóm lại phải thử một phen. Muốn gặp được Long tộc, e là rất khó." Lý Thanh Hồng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Mặc dù hắn chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng Long tộc thân phận tôn quý, thủ hạ không biết có bao nhiêu yêu tướng đi theo, khó mà nói hắn có chịu gặp chúng ta hay không. Càng không biết chừng sẽ là lãnh chuyện như là sư tử há mồm, không bằng từ tiểu yêu mà ra tay, bỏ ra một số lớn linh thạch hối lộ, chỉ sợ hao phí còn ít hơn." Hai người trong bóng đêm đen kịt cưỡi gió ngao du, bất chi bất giác chìm vào biển. Trong bóng đêm, Chu Dực Hải sáng lên một số điểm sáng nhỏ bé, pháp quang trong suốt như là sao trên biển sâu. Trong bóng đêm vô ngần rực rỡ tươi đẹp, loáng thoáng có thể nhìn thấy Long cung nguy nga lộng lẫy. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu nói: "Ra khỏi Đông Hải mới biết nội hải quá nhỏ bé, yêu vật thì thực lực cường hãn, chỉ một mình yêu tộc Đông Hải đã có thể sánh ngang với Giang Nam, càng đừng nói đến việc thống nhất hiệu lệnh ở trên dưới một lòng, thực sự là thâm căn cố đế." Lý Uyên Giao thở dài một câu, quay đầu nhìn về đảo Tông Tuyền. Lý Thanh Hồng nhẹ giọng nói: "Hòn đảo này muốn hòa mạch không có hòa mạch, muốn địa mạch không có địa mạch, không có lợi ích gì, đơn giản chỉ có thêm mấy phần hương hòa. Mà quan trọng nhất ở hải ngoại có một nơi đặt chân, vị thế nhà ta cần dần dần vững chắc, phải suy nghĩ đến chuyện tử phủ rồi. Không có công pháp thích hợp, thời cơ thích hợp cũng chỉ là nói suông." Lý Uyên Giao lắc đầu mở miệng nói: "Theo ta thấy, thứ nhà ta có thể có được chỉ có bảo vật trong tay Úc Mộ Tiên. Nếu có thể có được thứ này, nhà ta có thể phát triển vượt bậc. Lấy thân phận của Úc Mộ Tiên, tuyệt đối không có khả năng chết ở nội hải. Nếu nhà hắn muốn tính kế người này, chỉ có thể phục kích ở Đông Hải, còn phải mượn nhờ thủ đoạn mà Nguyên Ô Chân Nhân không tính toán được để tránh khỏi hậu chiêu của hắn ta. Cũng là một chuyện phiền phức." Lý Uyên Giao nói: "Đợi chuyện trên đảo giải quyết xong, muội hãy về nhà trước. Huynh ngược lại trên đảo chân giữ bế quan, thử đột phá trúc cơ trung kỳ một lần. Mặt khác phái người đến các địa phương thị, thu thập tất cả tin tức về tiên cơ và tử phủ. Những thứ này đều bị cấm lưu truyền ở nội hải, nhưng mà ở hải ngoại thì vẫn là có cơ hội nghe ngóng được." "Được." Lý Thanh Hồng đáp ứng. Dù sao tiên cơ thuộc tính ở Lôi Giang, ở Giang Nam cũng không ai thèm muốn. Nàng ở lại Thanh Đỗ càng thêm thích hợp. Hai huynh muội thương lượng một trận, một lần nữa trở lại trên đảo. Không Hành đã cưỡi gió bay lên, khách khí nói: "Trên đảo có ba đầu địa mạch coi như hùng hậu, còn đại mấy cái đều nhỏ yếu không chịu nổi. Linh khí mỏng manh, không thể bố trí trận pháp cấp bậc trúc cơ, nhiều nhất chỉ có thể đến luyện khí đỉnh phong." Lý Uyên Giao nghe xong nhìn về phía Tông Ngạn, trầm giọng nói: "Thủ hạ của Long Tử khi nào thì tới?" Tông Ngạn vội vàng nói: "Khoảng mấy ngày nữa." Nhưng mà vào lúc này, ở trên đảo đột nhiên bốc phát ra một trận hoan hô. Một người cưỡi gió bay lên, nói gì đó bên tai Tông Ngạn. Lý Ân Giao nhàn nhạt nhìn lướt qua, Tông Ngạn hiểu ý không người nói. Bẩm đại nhân, trên đảo của tiểu nhân tu hành lục ất toàn nhất pháp, cầm chính là tử phủ kim đan đạo, tu luyện vu thuật, có rất nhiều loại phương pháp bồi dưỡng được dược chân, dược nhân. Tất cả đều là do Long Tử ban thưởng, đều là vì Long tộc nuôi dưỡng người sống. Vừa rồi là tìm được hài tử có ngày sinh thích hợp. Hắn nói rất hàm hồ, sợ phạm vào điều kiêng kỵ cúi đầu nói. Mỗi lần thu cung phụng, Long Tử sẽ để lại yêu cầu cho lần sau, nhất là ngày sinh của người. Nếu như không có người này, phải dùng 100 người để thay thế, cho nên mỗi lần tìm được khó tránh khỏi vui mừng khôn xiết. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng còn chưa nói gì, Không Hành đã nhịn không được trầm giọng nói. Sao lại không có một chút lòng thương xót vậy? Cho dù đã bỏ con tép giữ con tôm, cũng không nên vui mừng như vậy. Chả lẽ sang năm ăn ít đi một người, các người muốn cảm tạ nghiệt long hay sao? Tông Ngạn Hoàng sợ quỳ xuống run rẩy nói. Pháp sư, lần này không thể nói lung tung. Nếu không có Long Tử che chở, chúng ta sớm đã bị ma tu, yêu tướng qua đường ăn sạch rồi, làm sao có thể không biết lòng cảm tạ? Không Hành lập tức ngây người, mặt đầy thất thố, một lúc sau mới kinh ngạc nói. Chả lẽ ác nhỏ thì không phải là ác sao? Tông Ngạn không hiểu ý quán, sợ hãi ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Nhưng Long Tử đại nhân cứu chúng ta từ trong đại ác là thật, người ta hiểu được đạo lý hai hại lấy nhẹ. Tại sao đến đây lại muốn đánh chết một gậy chứ? Nhưng hắn rõ ràng ăn thịt người, tại sao có thể cảm ơn hắn ta? Được rồi, Lý Thanh Hồng hòa giảng hòa, tư duy của Không Hành và Tông Ngạn hoàn toàn là bất đồng, tranh luận như vậy đến hừng đông cũng không rõ ràng được. Tông Ngạn vâng dạ, Không Hành thì thở dài một hơi, xin lỗi một câu, sau đó như có điều suy nghĩ. Để cho hai người rời đi, Lý Uyên Giao đứng một bên có chút xuất thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Thanh Hồng quay đầu nhìn một cái, Lý Uyên Giao nói. Bên ngoài có yêu vật tới. Hai người cưỡi gió ra ngoài, quả nhiên thấy một con cá xanh đứng lơ lửng giữa không trung. Hai bên sườn mọc ra một đôi cánh vậy, thoạt nhìn là vô cùng quỷ dị. Lý Uyên Giao cưỡi gió nghênh đón, ngư yêu này trừng mắt nhìn hai người, miệng đóng mở nói. Vị đạo hữu này từ đâu tới vậy? Đây là địa bàn của Chu Nam Giao ta. Chu Nam Giao cùng ta. Yêu vật này chính là luyện khí tầng 9. Hai người Lý gia đều là tu sĩ trúc cơ, thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Cho nên yêu vật này coi như là khách khí. Trong lời nói tuy kiêu ngạo nhưng mà cũng không thất lễ. Lý Thanh Hồng khách khí nói. Hai huynh bội ta vốn là tu sĩ tiểu tông môn ở Hàm Hồ. Môn phái bị diệt, đi ngang qua nơi đây, muốn tìm một nơi định cư. Chỉ là chưa quen thuộc sống nơi đây, mong đạo hữu chỉ điểm thêm. Đạo hữu khách khí rồi. Yêu vật này thu cánh lại, dẫm lên yêu phong, miệng cá nhếch lên, vài cá dựng đứng lên, nhỏ xuống dịch nhờn, không biết đã khóc hay là cười đáp. Tại hạ là yêu tộc Tảo Trung, may mắn được giao cung thu nhận, đảm nhiệm tuần hải sứ, nên là thược dược. Nếu hai vị đạo hữu bằng lòng gia nhập giao cung, tại hạ nhất định sẽ biết gì nói nấy. Con cá này thu đuôi lại, biến thành nửa người, nửa cá. Dữ tợn xấu xí, trong tay cầm một cây đinh ba, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Để vị yêu nhân ở nội hải và hải ngoại đúng là đạo ngược. Đám người Lý Uyên Giao giống là tộc Lộc Yêu năm đó, trở thành người phải cầu cạnh người khác. Lý Uyên Giao không phải là người tự phụ, cho dù yêu vật này xấu xí vô cùng, ở trên mặt vẫn tươi cười, trầm giọng nói. Mời đạo hữu. Cùng cưỡi gió bay xuống, Tông Ngạn sẽ tiến lên nghênh đón, quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thực dược đại nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị xong cung phụng rồi. Thực dược cười lớn lắc đầu nói. Thực sự là tiện nghi cho ngươi, đợi nhiều năm như vậy xem như là có hy vọng rồi. Vâng. Tông Ngạn mừng rỡ gật đầu lia lịa, gọi thủ hạ chạy đôn chạy đáo. Mấy người tiến vào trong điện, hạ nhân dâng trà lên. Tông Ngạn quỳ gối ở bên cạnh thực dược, dâng lên một cái bình ngọc, ở bên trong toàn là máu tươi. Thực dược vất tay mắng, ngu, hôm nay khách quý tới không nên dùng thứ này. Tông Ngạn như được đại xá, cung kính đùi xuống. Lý Ân Giao ở một bên mặt không đổi sắc. Lý Thanh Hồng thì mỉm cười. Thược dược nói, thủ hạ không hiểu quy củ, khiến cho hai vị chê cười rồi. Thược dược cũng không phải là kẻ ngốc. Hai người này ở trên mặt thanh khí quẩn quẩn, hoặc là tu sĩ nội hải, hoặc là đệ tử của cổ tông môn nào đó. Hiện tại thực lực không bằng người, cũng không đến mức tìm đường chết mà phạm vào điều kiêng kỵ trước mặt hắn. Nếu hai người thực sự giết hắn rồi bỏ trốn, Long Tử chưa chắc đã vì hắn mà truy cứu đến cùng. Lý Uyên Giao nói chuyện với hai người hai câu, nói xong không nói gì, trực tiếp hỏi: không biết cung phục của Tông Tuyển Đảo này được tính như thế nào? Thực sự đánh giá bọn họ, thản nhiên nói: nơi này cằn cỗi, Long Tử chưa bao giờ hỏi tới, đã giao cho tộc ta quản lý, thu là ta thu, dùng cũng là ta dùng. Hai huynh bội liếc nhìn nhau, biết rõ đã bị tên này nắm thóp. Lý Uyên Giao âm thầm bực bội, Thực Dược lại nói: vị đạo hữu này tu luyện chính là khảm thủy sao? Có thể để ta mở mang tầm mắt hay không? Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Ở trong sân hiện lên một con dao long màu xanh xám. Thực Dược đánh giá một chút gật đầu nói: quả nhiên là Kính Long Vương, khó trách ta vừa rồi thấy đạo hữu đã có cảm giác thân thiết. Điện hạ cũng tu luyện công pháp này, đồng dạng Kính Long Vương. Thực Dược lẩm bẩm một tiếng, nghiêm mặt nói: nếu hai vị đạo hữu đã muốn đặt chân ở chỗ này, chuyện cung phụng chính là chuyện tốt cho cả đôi bên, ta cũng sẽ không làm khó các người. Hắn duỗi tay ra thản nhiên nói: mỗi năm một dược nhân, còn lại 10 linh vật có thai tức, 2 linh vật luyện khí, khoáng vật, linh vật đều được. Còn về phần đám yêu vật qua đường muốn hối lộ bao nhiêu, hai vị tự mình xử lý đi. Yêu vật không có nhu cầu nhiều với đinh thạch, cho nên hắn yêu cầu phần lớn là linh vật và nhân đinh. Điều kiện đưa ra so với 5 năm, điều kiện đưa ra so với 5 năm, 300 người của Tông Ngạn còn nhiều hơn gấp bội. Miệng thì nói không làm khó, nhưng mà giá cả đưa ra lại vô cùng quá đáng. Hai người còn chưa mở miệng, Thực Dược đã nói thẳng: quy củ của giao cung của ta như vậy, bất kể hai vị là từ đâu tới, đã đến địa bàn của Long Tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của Long Tộc. Thực Dược thiếu chút nữa là nói ra câu: đừng có mà ra vẻ ta đây rồi. Lời nói này thật khó nghe, Tông Ngạn nghe mà toát mồ hôi lạnh, sợ hai huynh muội không nhịn được vừa khiêu khích đã nổi giận. Hắn ta vội vàng quỳ rạp xuống đất, ôm chân Thực Dược khóc lóc nói: Thực Dược đại nhân, là tiểu nhân đã có mắt như mù, không dò hỏi rõ ràng, đại nhân xem ở tình tiểu nhân nhiều năm lao động, cho chúng ta một con đường sống đi. Thực Dược bĩu môi đá văng hắn ta ra. Lý Uyên Giao lại không tức giận, khách khí nói: ý của đạo hữu tại hạ đã hiểu, chỉ là chuyện dược nhân này có chút vi phạm quy củ nhà ta, không biết có thể dùng vật khác thay thế hay không. Vật khác sao? Thực Dược ha ha cười trâm trọng nói: người khác đều là dùng dược nhân để thay thế đinh vật, ngươi ngược lại là làm ngược lại, thực sự không biết tốt xấu. Ngươi có biết giá trị của nó không? Ngươi có thể lấy ra vật gì mà 5 năm cung phụng một lần? Lý Uyên Giao lấy từ túi chữ vật ra một hộp ngọc, nhẹ giọng nói: vật này thế nào? Thực Dược cúi đầu nhìn, thấy trong hộp ngọc có một bông hoa nhỏ. Hắn hít hà nói: linh vật trúc cơ sao? Không tệ, một đóa bằng 5 năm. Lý Uyên Giao lật tay thu hồi, không cho hắn ta cơ hội nhìn kỹ. Thực Dược thoa một chút nước bọt, cãi lại: 5 năm, ở đâu ra nhiều như vậy chứ? Lý Uyên Giao đáp: đạo hữu nghĩ cho rõ ràng, đây là linh hoa trong biển, hiến cho yêu tướng cũng đủ tư cách rồi. Ta cũng có chút giao tình mua bán với Hàn gia mới có thể lấy được thứ này. Về mặt Thực Dược đầy vẻ thèm muốn, Lý Uyên Giao hơi dừng lại hỏi: như vậy có thể đổi chăng? Có thể, có thể. Thực Dược liên tục đáp lời. Lý Uyên Giao lại cầm lấy, trầm giọng nói: chỉ tiếc vật này không thể để người khác lấy, không thể để người khác thấy, vẫn nên đổi dược nhân vậy. Đạo hữu, ý của ngươi là? Thực Dược biến sắc. Lý Uyên Giao cúi đầu nói: vật này là dùng chút thủ đoạn để bán đi, Hàn gia luôn luôn phong tỏa tin tức của vật ấy, nếu để lộ ra ngoài sợ rằng sẽ gặp tai ương. Uyển Lăng Hoa mặc dù không phải độc nhất vô nhị nhán, kết hợp với đặc thù hai người lại rất rõ ràng. Lý Uyên Giao suy nghĩ ngàn vạn, tự nhiên không có khả năng không nghĩ đến điểm này, lập tức dứt khoát lấy lời dụ dỗ muốn kéo yêu này lên thuyền. Thực Dược lập tức biến sắc, trong đầu hiện ra đủ loại khả năng. Lý Uyên Giao cười nói: ta đến Đông Hải bất quá là muốn tìm một chỗ đặt chân, sự tình nếu làm không được cùng lắm thì phủi mông trở về, giao cùng cũng không đuổi kịp được trong biển. Đạo hữu nghĩ kỹ chưa? Ngữ khí quán ôn hòa nhưng đã toát ra ý uy hiếp. Thực Dược trầm mặc một lát, lúc này mới phát hiện trong hai câu nói, Lý Uyên Giao đã yên lặng đi tới trước mặt hắn, một tay đặt lên kiếm. Thực Dược sợ hãi kinh hãi, loáng thoáng nhìn thấy kiếm quang màu xanh trắng chảy xuôi trong tay hắn. Ở trong lúc nhất thời, hai chân như nhũn ra, kinh hãi không thôi. Thế cục chuyển biến quá nhanh, cơ hồ ở trong vài ba câu nói, quyền thế dựa vào phía sau hắn đều đã hóa giải, tựa hồ không thể không thuận theo người này rồi. Sắc mặt của Thực Dược độ vẻ biến đổi không ngừng, không còn bộ dáng hung hãn như trước, uể oải mà cố gắng chống đỡ, cười lớn nói: dễ nói, số người này ta sẽ điều phối đến hòn đảo khác là được, coi như kết giao bằng hữu. Tốt. Lý Ân Giao híp mắt không nói. Thực sự không tình nguyện lẩm bẩm phát thể, lại phát huyền cảnh linh thể, lúc này mới nhìn thấy Lý Uyên Giao buông tay khỏi chuôi kiếm. Lý Uyên Giao ra hiệu muội muội Lý Thanh Hồng bèn lấy một túi chữ vật nhét vào trong tay yêu vật. Thực dược quen đường thuộc lối nhận về, vẻ mặt chân thành hơn rất nhiều, thương lượng hai câu vội vã ôm ngọc cáo từ. Hắn ngơ ngác bay ra khỏi trận, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, trong nhắm mắt trong lòng kinh hãi, cứ mơ hồ cứ như vậy phát thể, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh hồn vía lên mây. Lại mở túi chữ vật ra xem, ở bên trong có không ít khoáng thạch linh vật, hộp ngọc trong tay lạnh buốt, hắn thực sự không thể không động tâm. Thực dược lặng lẽ biến trở về nguyên hình, lặn thật sâu ở xuống dưới đáy biển. Bên này Lý Thanh Hồng nhìn Tông Ngạn không ngừng gọi Lý Uyên Giao là ra ra, rồi bị đưa ra khỏi trận, nàng mới cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đều là những thứ khuất phục bởi uy quyền chứ không phải cảm hóa bởi ân đức, dùng lợi dụ dỗ thì tham lam vô đáy. Giờ nắm đấm lên, lập tức im miệng. Lý Ân Giao gật đầu. Lợi ích cho nên vẫn phải cho. Những con chó săn này không thể thành sự, nhưng muốn phá hỏng chuyện của chúng ta lại rất đơn giản, chị sẽ dẫn kẻ thù tới. Hai người nói xong, Tông Ngạn đạp gió vội vàng trở về. Hắn nằm sấp xuống đất cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến hai vị đại nhân. Tông Tuyển Đào nguyện nghe theo hiệu lệnh của hai vị. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Cử chỉ của Tông Ngạn hắn đều nhìn thấy, so với phần lớn mọi người đều làm tốt hơn, chỉ nhẹ giọng nói. Trước kia ngươi cầu xin người khác đều khép nép như vậy sao? Hay. Vẻ cung kính trên mặt Tông Ngạn không thay đổi, chắp tay trầm giọng. Tự nhiên là như thế, ta chỉ cần mất chút mặt mũi, gọi vài tiếng ra ra, nếu dỗ dành bọn họ vui vẻ là có thể cho trên đảo ít chết người mấy người. Lý Ân Giao im lặng, Lý Thanh Hồng thì yên lặng nhìn hắn, dịu dàng nói. Người người đều nói Đông Hải u tối không ánh sáng, người so với cái gọi là chính đạo trong đất liền của ta còn quang minh hơn nhiều lắm. Tông Ngạn vội nói không dám. Lý Ân Giao quát tay, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy túi linh lúa, dầm một tiếng bày ra trước điện, lại lấy ra mấy viên đan dược, giao toàn bộ vào trong tay Tông Ngạn. Số lương thực này ngươi cầm lấy dùng trước đi, lúa đình phân phát cho tu sĩ trên đảo, sau này không cần dùng huyết thực nữa. Tông Ngạn cúi đầu thật sâu, nghẹn ngào nói. Vâng. Những lúa đinh này ở Lý Gia chẳng khác nào chín con trâu mất một sợi lông. Nhưng ở hải vực xa xôi này không trồng được lúa linh, đối với bọn người Tông Ngạn mà nói, đã là lương thực vô cùng quý giá. Hắn ôm đồ đạc cung kính lùi xuống, lấy ra mấy viên đan dược, chỉ cảm thấy hương thơm, sộc vào mũi, hai mắt cay cay, vội vàng chạy vào thiên điện, kéo đứa bé trai kia ra, dùng sức lay lay cánh tay, nghẹn ngào nói. Con trai ngoan, chúng ta về nhà. Đứa bé ngây thơ đi được hai bước, Tông Ngạn bỗng nhiên bật cười, cưỡi gió ôm lấy hắn ta, nhanh chóng bay về phía thị trấn ở phía xa. Ở trong điện huynh bội Lý Yên Giao chờ hắn rời đi, nhìn nhau cười. Lý Thanh Hồng nói, thật là hải vực xa xôi, không biết đến sự giàu có của nội hải. 10 viên đinh vật thai tức mà đã coi là yêu cầu quá đáng sao? Thai tức nhà ta lúc giao cho Thanh Trì Tông cống nạp cũng không chỉ là số này. Lý Yên Giao lắc đầu, trầm ngâm nói, đây là đinh vật nội hải sẽ bị nhận ra, hay là đổi thành đinh vật hải ngoại trong phường thị rồi đưa choán, tránh cho yêu vật cây sinh nghi. Còn về Uyển Lăng Hoa, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, ta đã sớm nghe ngóng qua, có một chỗ là Hàn gia buôn bán ở hải ngoại, còn có mấy chỗ đều là sản nghiệp của phương Bắc. Ở trong biển cũng có một hai nơi có lưu truyền, chúng ta 5 năm đưa ra một đóa đổ lên đầu của Hàn gia chắc cũng không có vấn đề gì. Lý Ân Giao nhất thời thực sự không lấy ra được thứ gì có thể khiến cho tên yêu vật này động tâm, đành phải để hắn dùng tính linh phát thể, lại để hắn ta nhận hối lộ của mình, để hắn không thể mượn uy thế của giao cung tác quái đã coi như đáng giá. Chuyện ở đây đã xong, ta phải về gia tộc trấn thủ. Lý Thanh Hồng lên tiếng hỏi. Lý Ân Giao nhìn muội muội nói, không cần phải vội, ta sẽ cùng Không Hành đưa muội đến Hàm Hồ, qua lại một chuyến, ta sẽ bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Được. Thanh Đỗ Sơn. Đại trận màu xanh nhạt ở trên Thanh Đỗ Sơn vẫn luôn tỏa ra ánh sáng như trước. Lý Thừa Lưu bước vài bước trên mặt nước, xuyên qua mặt hồ, đi vào trong trấn. Trần Bục Phong của Ngọc Đình Vệ đã chờ đợi ở bờ từ lâu. Sau khi Lý Hy Trần kế nhiệm chức gia chủ, Trần Bục Phong cũng được truyền được quyền thế và tài nguyên mà hắn ta mong ước, hiện giờ đã tu luyện tới luyện khí tầng 5, rất khá. Vị đại công tử ở trước mặt này dù sao cũng là chỗ dựa quán sau này. Lý Thừa Liêu khó khăn lắm mới xuống núi một chuyến. Trần Bục Phong dù bận rộn đến đâu cũng phải tự mình đến nghênh đón. Hắn tươi cười đi tới. Lý Thừa Liêu hơi thi lễ, nhẹ giọng nói: "Thiên hộ, bái kiến công tử." Lý Thừa Liêu hiện giờ đã tu luyện tới thái tức tầng 4, vốn dĩ không cần phải xuống núi, chỉ là phụ thân Lý Hy Trần đã tìm cho hắn một vị hôn thê, cho nên hắn phải xuống núi xem mặt. Phụ thân Lý Hy Trần là gia chủ, thân phận đại công tử quán tự nhiên cao quý, vốn dĩ có rất nhiều gia tộc nhìn chằm chằm, không ngờ Lý Hy Trần lại chọn một nữ tử của Liễu gia. Liễu gia truyền thừa đến nay đã sớm sa sút, may mắn thay lại sinh ra một nữ tử có thiên phú tu luyện không tệ, tên là Liễu Lăng Trần. Nàng ta bất quá mới 15 tuổi, đã đột phá thái tức tầng 3, được coi là thiên tài trong trấn. Dù sao Liễu gia cũng đã sa sút, Liễu Lăng Trần không có tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào bản thân là có thể sánh vai cùng những đệ tử các gia tộc lớn, tự nhiên là cũng rất không đơn giản. Hơn nữa nàng ta cũng không có bối cảnh gì. Lý Hy Trần vui mừng khôn xiết, sau khi bàn bạc với Liễu gia liền định ra hôn sự cho Lý Thừa Liêu. Chuyện vốn đã được quyết định như vậy. Lý Thừa Liêu cũng đã xem qua bức họa của Liễu Lăng Trần, quả thực là rất xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, tự nhiên là hắn ta không phản đối, nhưng mà dù sao cũng phải gặp mặt, xem nàng là rốt cục là người thông minh hay chỉ là bình hoa. Lý Thừa Liêu đi theo Trần Bục Phong vào đại điện. Trên bàn trà đã được bày sẵn hai chén trà, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Lý Thừa Liêu khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Trần Bục Phong càng thêm lúng túng, sắc mặt có chút biến đổi, vội vàng xin lỗi: "Thuộc hạ đi xem thử, có lẽ là đã xảy ra sơ suất gì đó." "Không sao, thiên hộ cứ tự nhiên." Lý Thừa Liêu rất hào phóng nói. Trần Bục Phong đang định xoay người rời đi, lại thấy một tên ngọc đình vệ vội vàng chạy vào. Hắn quỳ gối xuống trầm giọng nói: "Bẩm báo đại nhân." Giọng nói quán rất nhỏ, Lý Thừa Liêu còn chưa hình thành đinh thức, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ: "Bị phế, người của Hứa gia không chịu đến, phong tỏa tin tức." Lý Thừa Liêu nhướng mày, xoay xoay chén trà trên bàn, nhìn về phía Trần Bục Phong, chỉ thấy người trung niên nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại để cố đè thấp giọng nói: "Mau triệu tập tất cả ngọc đình vệ lại cho ta." Tên ngọc đình vệ kia vội vàng lùi xuống, sắc mặt Trần Bục Phong âm trầm. Lý Thừa Liêu nhấp một ngụm trà, mở miệng nói: "Thiên hộ, đã xảy ra chuyện gì?" Trần Bục Phong xoay người lại cung kính nói: "Bẩm công tử, chỉ là chút chuyện nhỏ để ta..." Lý Thừa Liêu cười cười rót cho một chén trà, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện nhỏ, đều là việc nhà." Sắc mặt Trần Bục Phong khẽ biến đổi, vội vàng nói: "Chỉ là vị Liễu tiểu thư kia, nàng ta có một người thanh mai trúc mã, là công tử một gia tộc trong trấn, họ Hứa, cũng có chút tài sản, tổ tiên từng là trưởng sự của trấn. Liễu gia vốn định giả gả Liễu tiểu thư cho hắn ta, không ngờ lại được gia chủ nhìn trúng bèn đổi ý." "Ồ." Lý Thừa Liêu cười khẩy một tiếng nói: "Xem ra ta biến thành kẻ cướp vợ." Trần Mục Phong bỗng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: "Vừa rồi phủ có phái hai người đến mời Liễu tiểu thư, kết quả bị tên kia đánh cho một trận. Hai người kia tuy có tu vi nhưng lại không phải là đối thủ của hắn ta." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Thừa Liêu là trong nháy mắt biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào người trung niên trước mặt, lạnh giọng: "Đây là địa bàn của Lý gia ta. Ta là đại công tử ở Trọng Mạch, phái người đến mời nàng ta, nàng ta dám đánh người của ta sao? Hắn coi Lý gia ta là cái quái gì chứ? Muốn gả hay không, ta chưa từng ép buộc nàng ta, chỉ là một câu nói, cần gì phải mời lớn chuyện như vậy chứ?" Trần Bục Phong im lặng, cúi đầu nói: "Thuộc hạ đã phái Ngọc Đình vệ đi qua." "Chờ đã." Lý Thừa Liêu nhíu mày nói: "Ta khó khăn lắm mới xuống núi một chuyến, đừng làm lớn chuyện. Mấy vị tộc thúc ở không thích những chuyện ồn ào này, đừng để bọn họ chú ý, không hay cho lắm đâu." Trần Bục Phong liên tục gật đầu. Lý Thừa Liêu tiếp tục nói: "Ngươi gọi hai tên ngọc đình vệ, ta muốn tự mình đi xem thử." Hắn trình đại cầm y, Trần Bục Phong đi theo phía sau, vừa đi vừa nói: "Vị Hứa công tử kia cũng kỳ lạ, trước kia không nói được, bị kẹt ở thái tức tầng 2 rất nhiều năm, gần đây mới đột phá, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện, mọi người đều khen hắn là hậu tích bạc phát." Liễu gia. Tuy Liễu gia đã sa sút nhiều năm, nhưng cũng từng huy hoàng. Tuy sân viện có vẻ u ám cũ kỹ, nhưng diện tích lại rất lớn. Gạch đá đều là màu xanh xám. Bàn đá trong viện rất tinh xảo. Một nữ tử đang dựa vào bàn đá, ở trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, nhưng hàng lông mày lại hơi nhíu lại, lộ vẻ u sầu. Bên cạnh nàng là một thiếu niên cường tráng, tuấn tú lịch sự, ở trên người tỏa ra hết khí kinh người. Ngũ Lang, huynh quá manh động rồi. Thế lực của Lý gia rất cường đại, hơn nữa còn có thiên tài đang tu luyện trong tông môn, lại thông gia với tiên tộc, sao huynh có thể đắc tội bọn họ chứ? Bọn họ tìm đến cửa, ta tìm lý do cự tuyệt là được. Huynh đánh bọn họ chẳng phải là làm lớn chuyện rồi sao? Hương Ngũ Lang khoanh tay cười nói, muội không hiểu đâu. Tìm lý do từ chối có thể cự tuyệt được mấy lần chứ? Chỉ cần tên đại công tử kia còn mơ ước muội, sớm muộn gì hắn cũng phái người đến đây dây dưa. Liễu gia cũng sẽ không có bỏ qua cơ hội trèo cao. Ta muốn làm lớn chuyện để cho hắn ta biết khó mà lùi. Lý gia rất sĩ diện, quy củ nghiêm khắc, ta sợ huynh còn chưa làm lớn chuyện đâu. Liễu Lăng Trần lắc đầu thấp giọng nói, huynh quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, trước kia lại không thể nói chuyện, căn bản không biết đến thế lực của Lý gia. Muội yên tâm đi. Hương Ngũ Lang cười ngạo nghễ nói, ta đã đột phá luyện khí kỳ rồi, đại đạo ngay trước mắt. Cái gì? Liễu Lăng Trần biến sắc, vừa mừng vừa sợ. Mới mấy năm huynh đã đột phá? Nàng dừng một chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc là chậm mất 2 năm. Huynh đã 25 tuổi rồi, phần thiên địa linh khí kia đã bị hứa ra cho đại ca của huynh. Không sao hết. Hứa Ngũ Lang nhíu mày khinh thường nói, ta căn bản không thèm cái thứ đó, chỉ là chút động tuyền triệt khí mà thôi, ta dùng thứ còn tốt hơn. Chỉ là ta đột phá quá nhanh, hiện giờ không thể để cho người khác biết được. Tuy rằng có bí thuật che giấu, nhưng mà khó đảm bảo Lý gia không có đồng thuật gì có thể nhìn thấu. Đợi thêm vài năm nữa. Hắn ta đổi giọng cười lạnh, chỉ cần đợi đám chó săn kia tới, đám trắng trợn ra tay với chúng ta, cho dù Lý Thừa Liêu là đại công tử thì đã sao? Người của tộc chính viện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trọng Mạch, có thể trực tiếp bẩm báo chuyện này lên Thanh Đỗ Sơn, đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Liễu Lăng Trần nghe vậy, trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhỏ giọng nói, chỉ sợ tộc chính viện sẽ bao che. Hướng Ngũ Lăng vô cùng chắc chắn cười nói, mấy ngày nay ta đã xem qua quyền tịch, tộc chính viện từ trước đến nay luôn thích bắt lỗi những kẻ có quyền thế, nếu có sai lầm nhất định sẽ trách phạt cả quyền thế trước. Hắn ta cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta không làm loạn, Ngọc Đình vệ cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa phía trên còn có tên Tiên Tông giám sát, bọn họ sẽ chủ trì công bằng, tuyệt đối không để cho chúng ta chịu thiệt đâu. Liễu Đăng Trần ngây thơ gật đầu, nghe lời của người này nói, Hướng Ngũ Lang bỗng cảm nhận được điều gì đó. Hắn trầm giọng nói, có người tới. Quả nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng tộc lão Liễu gia nịnh nọt. Cửa viện đột nhiên bị gõ vang, đã có tiếng két két 2 lần. Bên ngoài truyền đến thanh âm Liễu Mẫu, Trần Nhi, mau mở cửa. Liễu Lăng Trần lập tức thất sắc, kéo Hướng Ngũ Lang muốn hắn đi. Hướng Ngũ Lang lại không chút sức mẻ lạnh lùng nói, không còn kịp đâu, có thể hắn cũng nhìn thấu tu vi của ta, cứ để hắn vào đi. Liễu Mẫu cũng không có ý đợi nàng mở cửa, két một tiếng liền đẩy cửa vào. Cầm đầu là vị thiếu niên thần mang pháp y màu sáng, theo sau lưng đeo thương, ánh mắt đảo qua trên mặt hai người, khoát tay. Nam tử trung niên sau lưng dĩ nhiên là luyện khí tầng 5, chỉ là đẩy tay một cái liền đem một đám tộc lão thúc, tộc thúc Liễu gia đẩy ra. Cửa đóng chặt, thiếu niên này lông mi là rất có chút hào khí, chỉ nói, Lý gia Lý Thừa Liêu, bái kiến đạo hữu. Liễu Lăng Trần như rơi vào hầm băng. Hướng Ngũ Lang cũng rất kinh hãi một lát, nào ngờ Lý Thừa Liêu tự mình tới cửa, cố gắng nói, Hứa thị Hứa Tiêu, bái kiến công tử. Lý Thừa Liêu chỉ thấy hai người này đưa mắt ra hiệu, lập tức hiểu được, ở trên mặt nụ cười không giảm, nhẹ giọng nói, Hứa công tử thực sự là phong thái tốt, Hứa thị vọng tộc cuối cùng cũng có một nhân vật anh hùng. Lời này của Lý Thừa Liêu làm Hứa Tiêu suy nghĩ trong bụng đều không thể phát huy được tác dụng. Liễu Lăng Trần càng tiến thoái lưỡng nan. Hứa Tiêu sửng sốt 2 khắc, Lý Thừa Liêu đã tiếp tục nói, lúc trước là người họ Liễu báo tên tiểu thư, thực sự làm chuyện hồ đồ, hai hạ nhân kia lại còn thu tiền tài của Liễu gia, vội vàng mời tiểu thư đi qua, may mà Hứa công tử ra tay ngăn cản, suýt nữa đã gây ra hiểu lầm. Hắn ta với vẻ mặt ôn hòa nói, lần này phụ ta quản giáo không nghiêm, ở trên núi đã lấy một suất bổ sung cho Hứa gia và tiểu thư, cũng đã phái người đi qua đặc biệt đến phủ tạ lỗi, mong tiểu thư chớ trách phủ ta sơ suất. không nói Hứa Tiêu như thế nào. Liễu Lăng Trần trọn vẹn sừng sốt hai hơi, lộ mặt vui mừng, rất có hảo cảm nhìn hắn một cái, khom người gửi lời cảm ơn. Hứa Tiêu thì cúi đầu phụ họa. Liễu Lăng Trần vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ánh mắt Lý Thừa Liêu kỳ lạ nhìn hắn một cái, dứt khoát đi ra ngoài. Một đám tộc lão, tộc nhân Liễu gia vây quanh khóc lóc kể lể. Đám người này lúc Liễu gia đắc thế là hoàn khố, hiện giờ đã già rồi còn nắm giữ cả tay lái, càng làm cho rối tinh rối mù lên. Lý Thừa Liêu ra khỏi sân, bỏ lại đám người Liễu gia khóc lóc kể lể giữ lại, mang theo Trần Bục Phong đi xa. Lý Thừa Liêu vừa đi, Trần Bục Phong như là nghẹn rất nhiều lời trong lòng, một mực cho đến khi vào trong đại điện. Người trung niên tới gần bên tai hắn thấp giọng nói: "Tên Hứa Ngũ Lang kia quả thực là thái tức tầng 3 rồi." Nụ cười Lý Thừa Liêu cũng biến mất không thấy, toát ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói: "Liễu gia trên dưới hỗn trướng không nói, Liễu Lăng Trần quả là một kẻ ngu xuẩn, may mà chưa định ra hôn ước, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề." Về phần Hứa Tiêu, kẻ này bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại có chút kỳ dị. Lý Thừa Liêu cân nhắc một chút hỏi: "Tin tức trước sau của Hứa Ngũ Lang, người cẩn thận nói." Trần Bục Phong cũng hiểu được sự nghiêm trọng, vội vàng nói: "Người này năm nay 25 tuổi, trời sinh là kẻ câm, không ra khỏi cửa. Mãi đến 21 tuổi vẫn chỉ là thái tức tầng 2. Chỉ đến mấy năm trước bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, tính cách đại biến, đột phá tu vi, chỉ là vẫn luôn che giấu. Gần đây mới phát hiện là đã tầng 3 rồi." Lý Thừa Liêu tính toán một chút, nghi hoặc nói: "Chả đã người này có cơ duyên gì sao?" Trong đồng hắn dâng đến nghi ngờ, quay đầu hỏi: "Ta nhớ Liễu gia chủ là một tu sĩ tạp khí có đúng không?" "Chính là..." Lý Thừa Liêu ngán trả lời, nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ nói: "Người phái người gọi hắn tới đây, dùng linh vật mua chuộc, để hắn đi thăm dò Hướng Ngũ Lang một phen." Trần Bộc Phong hơi sửng sốt, cảm thấy Lý Thừa Liêu cẩn thận quá mức, có chút không cho là đúng. Chỉ là Lý Thừa Liêu thân phận tôn quý, vẫn gật đầu, bắt tay vào làm. Để Lý Thừa Liêu đứng trong điện, nhìn nước trà lạnh như băng, sớm đã ở trong gió. "Ta cũng muốn xem, có phải yêu nghiệt đang quấy phá hay không?" Liễu gia. Người Lý gia vừa đi, Liễu Lăng Trần vui vẻ nói: "Hắn không có vẻ gì kiêu ngạo của thế gia, thật là người tốt." "Người tốt à?" Hứa Tiêu thở dài trong lòng. Lý Thừa Liêu ứng phó hoàn toàn ngoài dự liệu quán. Hắn oán hận nghĩ: "Hay cho một tay hóa thù thành bạn. Khó trách Lý gia trên hồ có thể một tay che trời, lũng đoạn linh điền, chèn ép bóc lột. Mỗi một hạt linh đạo đều phải vắt kiệt, lại dựa vào quan hệ lũng đoạn danh ngạch. Chỉ có con cháu thế gia hắn mới có thể vào tiên tông tu hành, càng là ngồi vững vàng vị trí thế gia." Công tử kia ngoài mặt khách khí, ai biết được trong lòng hắn có phải ghi hận hay không. Xem ra không thể ở chỗ này lâu, vẫn nên sớm rời đi, ra ngoài sông pha, chờ tu thành tiên cơ, thần thông rồi trở về lật đổ bá chủ này cũng không có muộn. Hắn ta thấp giọng nói: "Chân nhi, chờ khi muội đột phá luyện khí, muội và ta cùng nhau xông pha thiên địa." Chuyện này vốn là tâm nguyện của Liễu Lăng Chân cùng hắn, giờ phút này trên mặt nữ tử đã có chút do dự, thấp giọng nói: "Nhưng hiện tại hắn đã cho ta danh ngạch tu hành trên núi, bên ngoài ma tai hoành hành, ở nơi an toàn này lĩnh bổng độc chẳng phải là tốt hơn sao? Lý gia cũng rất tốt, không hề giết người cướp đoạt huyết khí." Hứa Tiêu cười lạnh, lấy pháp lực truyền âm nói: "Một thế lực khổng lồ như vậy, mỗi thị nghĩ cũng biết nhất định là có thủ đoạn dơ bẩn. Lý Hy Minh có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy, tu vi lại không hề kém, nói không chừng chính là dựa vào ma công huyết khí lén đút gạt tiên tông giết người mà thôi, làm sao có thể tốt đẹp gì chứ? Nếu để tiên tông biết được, chắc chắn không kết cục gì tốt đẹp đâu." Liễu Lăng Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý, sùng bái nhìn hắn một cái. Hứa Tiêu tiếp tục nói: "Chờ muội ta ngao du thiên hạ, hoặc là bái nhập tiên môn, tu hành từ phủ trở về, đoạt lấy tất cả, chẳng phải là chuyện tốt sao? Đến lúc đó đừng nói chút bồng lộc ấy, toàn bộ bờ nam đều là của chúng ta." Trên người hắn ta toát ra sự tự tin mãnh liệt, khiến Liễu Lăng Trần mê muội. So sánh như vậy, Lý gia công tử vừa rồi khách khí cũng không muốn gây chuyện, liền có vẻ thấp kém. Nàng hì hì cười, dùng sức gật đầu. Hứa Tiêu thì dừng lại một chút, luôn cảm thấy có chút khó chịu, quyết phản ứng luôn cảm thấy có chút khó giải quyết. Phản ứng của Lý Thừa Liêu quá ngoài dự liệu, cũng chỉ có thể lật tay lấy ra một viên thuốc, thấp giọng nói: "Muội bế quan tu luyện, nuốt viên thuốc này, không cần phải tu luyện đến luyện khí, chờ đến Ngọc Kinh chúng ta liền xuất phát." Liễu Lăng Trần lập tức hưng phấn nghi ngờ nói: "Nhưng huynh lấy đâu ra? Huynh đừng nói lại đi trộm đồ của nhà họ Liễu." "Cứ yên tâm đi." Hứa Tiêu nhỏ giọng nói. Đưa Liễu Lăng Trần vào hậu viện xong, Hứa Tiêu bước ra ngoài muốn rời đi. Tin tức hắn đột phá luyện khí trước mắt vẫn còn che giấu, không thể lộ ra ngoài, cho nên không có cưỡi gió mà đi. Vừa mới ra khỏi cửa phòng đã thấy một lão nhân vẻ mặt dữ tợn đứng ở trước mặt Liễu gia chủ. Trong lòng lứa Hứa Tiêu khinh thường lão già này, nhưng mà bởi vì Liễu Lăng Trần, hắn vẫn lên tiếng hỏi một câu. Không ngờ lão gia chủ vừa đến đã mắng: "Tên tiện chủng, dám câu dẫn nữ nhi của ta." Trên mặt Hứa Tiêu bỗng nhiên hiện lên vẻ hung ác, dữ tợn nói: "Nể mặt nữ nhi ngươi, ta mới gọi ngươi một tiếng gia chủ, đừng có mà được voi đòi tiền." Liễu lão gia đang chờ hắn lập tức vung một trường đánh tới, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Hứa Tiêu một tay nắm lấy cánh tay lão gia, giống như là kim sắt giữ chặt tay. Lão gia không rút tay về được, tay kia liền rút bảo kiếm bên hông. Hứa Tiêu cười lạnh, tay kia nhanh như chớp nắm lấy bảo kiếm, rút ra đẩy một cái, há miệng phun ra một đóa hắc viêm. Liễu lão gia bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, vội vàng rút ra hai lá bùa, thế nhưng đời bị thiêu rụi ở trước hắc viêm, hắn chỉ có thể cảm thấy toàn thân vô lực, tu vi cả đời giống như là sắp bị thiêu đốt trong hầu như là không còn. Hắn ta kêu lên, mắt thấy sắp không còn thở nổi. Hứa Tiêu đã không muốn làm lớn chuyện, nhẹ nhàng hít một hơi, hắc viêm bay ngược vào trong miệng hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi còn dám tìm đến phiền toái, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Hắn ta lật tay, ở trong tay xuất hiện một tấm phù chú màu đen nhỏ nhắn, đánh một trường vào ngực Liễu lão gia, cảnh báo: "Ngươi dám để lộ tin tức của ta, chỉ cần ngươi hé răng, hắc viêm này sẽ thiêu ngươi thành tro bụi." Ma tu. Liễu lão gia chưa từng thấy qua trường hợp này, trên hắc viêm âm trầm quỷ dị, lập tức sợ hãi, gọi thẳng là ma tu. Giữa ánh mắt hung ác của đối phương, hắn không dám hé răng, ngã xuống đất. Hứa Tiêu cười lạnh rời đi. Liễu lão gia run rẩy bò dậy, nhổ một bãi nước miếng đầy ác độc, lén lén chạy đến hậu viện, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, không dám nói lời nào. Một tên Ngọc Đình vệ cũng rơi xuống trong sân, tướng mạo có chút giống Trần Mục Phong, ở trong mắt tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói: Chỉ với một chiêu sao? Hắc viêm kia đừng nói là Liễu lão gia, ngay cả là luyện khí tầng 2 cũng cảm nhận được uy hiếp cực kỳ lớn, biến sắc nói: "Chẳng lẽ là lão quái vật nào truyền thế, hay là đạt được truyền thừa của tiên nhân? Ta chưa từng thấy thiên tài nào như vậy hết." Vừa dứt lời, hắn thấy một bóng người đứng sừng sững trước cửa hậu viện, là Hứa Tiêu quay lại, hắc viêm trong tay thanh kiếm hừng hực thiêu đốt, nhìn hắn ta với mắt âm trầm. "Trần Bách Hổ, cần gì phải xen vào việc của người khác?" Trần Bách Hổ chỉ cảm thấy cổ họng lạnh lẽo. Sờ soạn bên hông, ngọc bội đã không còn không cánh mà bay, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo hắc viêm ập tới trước mặt, hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, bịch một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Hứa Tiêu khinh thường nhìn hắn nói: "Các người đúng là tu luyện cái thứ rác rồi." Bị một tên thái tức tầng 3 đánh bại, Trần Bách Hổ đã sớm biết không ổn, cho rằng hắn nằm ma đầu đoạt xá. Trong lòng kinh hãi không thôi, ngọc bài liên lạc bên hông cũng là biến mất. Hắn đang muốn mở miệng hô lớn: "Trấn!" Trong tay Hứa Tiêu xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ, viền ngoài hơi chân nhẫn, phía trên màu đen, phía dưới là màu đỏ, phía trên có khắc chữ triện cổ xưa. Theo tiếng quát quán, lệnh bài tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhanh như chớp bay ra. Trần Bách Hổ kêu lên hai tiếng, dãy rụa hai cái, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay vô lực buông thõng, chỉ là trong nháy mắt đã bị chế ngự tâm thần. Hứa Tiêu sợ rằng kéo dài thời gian sẽ dẫn đến việc những Ngọc Đình vệ khác. Hắn nắm chặt thời gian, trong tay xuất hiện hắc ấn, ung dung bước tới, thi pháp kép ấn, một trường đánh vào ngực Trần Bách Hổ. Ngọc Đình vệ, dù là bị thương hay là chết, đều là chuyện lớn. Lúc trước khi giao đấu, Hứa Tiêu đã nương tay, lúc này cũng không có sát hạ sát thủ, mà là làm theo cách cũ, gieo xuống một đạo pháp quyết trong cơ thể hắn, sau đó thu hồi lệnh bài, nhìn Trần Bách Hổ từ từ tỉnh táo lại. Trần Bách Hổ đầu óc choáng váng, một lúc sau mới bừng tỉnh, nhìn Hứa Tiêu với ánh mắt sợ hãi, cắn răng cầm trường đao, bộ dáng như muốn liều mạng. Hứa Tiêu cười lạnh nói: Trần Bách Hổ, người hãy nghĩ cho kỹ, hiện tại ngươi là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Hiện tại người ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Trần Bách Hổ lập tức tỉnh ngộ, thầm kêu không ổn, linh thức dò xét trong cơ thể, suy sụp, vứt trường đao xuống đất, ở trong lòng dâng lên bi thương, nhưng cũng không muốn cùng Hứa Tiêu cấu kết với nhau. Không được, ta chết không sao, nhưng mà vợ con ta không thể vì ta mà chịu liên lụy. Hắn gian nan nói: Người rốt cuộc là người phương nào? Hứa Tiêu nhìn hắn thấp giọng nói: Ta biết người nhà của ngươi đều ở địa bàn của Lý gia, ta cũng không ép buộc ngươi. Ngươi coi như là chưa từng thấy gì, ngươi có thể bảo toàn tính mạng, người nhà của ngươi sẽ được an toàn. Chỉ cần ngươi coi như không thấy gì, thả ta rời đi, chờ đến khi thời cơ thích hợp ta sẽ băng lăng chân rời khỏi đây, tuyệt đối là không gây thêm phiền phức. Hắn ta rất khéo léo, cộng thêm pháp bảo kia có thể ảnh hưởng đến tâm thần, hắn có 10 phần nắm chắc xoay chuyển tình thế, xoay người rời đi. Trần Bách Hổ trong lòng dao động, ngơ ngác nhìn hắn rời đi, trong lòng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng đành phải nuốt quả đắng vào bụng, cưỡi gió bay lên, làm như đã chưa có chuyện gì xảy ra, bay về phía trong núi. Hứa Tiêu gần đầu nhìn theo bóng lưng hắn, hại nhiều hơn lợi, còn phải liều thêm tính mạng của mình, không có ai lại ngu ngốc tới vậy. Đến lúc đó người muốn làm gì người không có quyền lựa chọn. Hắn ta ung dung quay trở về Liễu gia. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Hôm nay thì Phong không đọc được Xích Tâm Tuần Thiên. Hẹn mọi người vào hôm khác nhé. Xin chào tất cả anh em.